Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 481, khổ não thiên tinh đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đã làm sự tình tại Cửu Diệu Thành đích thật là đã dẫn phát không nhỏ dung truyền không qua thân phận của hắn, ngoại trừ Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng bên ngoài, cơ bản không người biết được, người bình thường liền xem như nhìn đến Lạc Xuyên, cũng sẽ không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy một người, lại là đây hết thảy người giật dây. Bát quái, vĩnh viễn là nhân loại cảm thấy hứng thú nhất một đề tài. Lạc Xuyên bọn họ rời đi mấy phút sau, những người này còn không có tán đi, ngược lại là càng tụ càng nhiều. Nơi này phát sinh sự tình, hấp dẫn không ít người chú ý, rất nhanh từng trận bạo động xuất hiện tại cuối ngã tư đường. Thành vệ quân đến rồi, không biết là ai hô một cuống họng, thanh âm rất to, mỗi người đều nghe được, bất quá không người thoát đi, bọn họ chỉ là quần chúng, tại sao muốn sợ? Thành vệ quân tốc độ rất nhanh. Bất quá 10 cái hô hấp, mười mấy tên thân mang khôi giáp binh sĩ liền đi tới Huyết Lang nhà trước cửa. Quảng cáo, những người này tu vi đều không tầm thường, yếu nhất cũng là tạo hóa cảnh giới. Người cầm đầu, là một cái một mặt chính khí trung niên nam tử. Tu vi cao nhất thần hồn nhị phẩm, xem ra hẳn là tiểu đội trưởng loại hình thân phận. Chuyện gì xảy ra, trung niên nam tử lý chính ngắm nhìn bốn phía, nhíu nhíu mày. Đối với Huyết Lang tùy ý làm bậy phong cách hành sự, hắn cũng rất không thích. Bất quá Huyết Lang tại thành vệ quân bên trong có người quen, cũng không tiện bắt hắn thế nào. Vừa mới nghe được có người tố cáo, Huyết Lang nơi này lại xảy ra sự tình, Lý Chính lập tức dẫn đội đến đây. Bởi vì lo lắng cho hắn Huyết Lang sẽ ra tay đả thương người. Nghe được Lý Chính tra hỏi, những thứ này nhiệt tâm ăn dưa quần chúng liền ngươi một lời ta một câu giảng thuật lên. Tuy nhiên thanh âm đàm thoại rất ồn ào, nhưng Lý Chính vẫn là làm rõ nguyên do trong đó. Hắn cau mày, cẩn thận tự hỏi. Một trưởng đem thần hồn nhất phẩm Huyết Lang đập thành cho thực lực khẳng định cực kỳ cường hãn. Cái này đã vượt ra khỏi thành vệ quân có khả năng quản hạt phạm chu. Bất quá chẳng biết tại sao, Lý Chính trong lòng thế mà dâng lên một chút thoải mái chi ý, Huyết Lang gia hỏa này, rốt cục đá trúng thiết bản. Để cho an toàn, Lý Chính cảm thấy cần phải đem chuyện nào báo cáo nhanh cho bệ hạ. Chưa chừng cái kia hai cái thân phận không rõ người trẻ tuổi cùng cô nương, lại là đại nhân vật gì. Lý Chính hành sự nhanh chóng quyết đoán, không có chút nào vết mực. Mấy chục phút sau, Hoàng Thành, Cơ Vô Hối nhìn phía dưới cúi đầu đứng đấy Lý Chính, mặt không biểu tình. Người mới vừa nói, xác định là thật, bẩm bệ hạ, thuộc hạ không dám có chút lừa gạt. Lý Chính trầm giọng nói, biết đi xuống đi, tuân mệnh, Lý Chính đáp, quay người rời đi sự tình, trước mắt hắn ánh mắt xéo qua tựa như thấy được bệ hạ trên mặt có một vệt khổ não thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Quảng cáo, mắt của ta hoa rồi, tuy nhiên trong lòng nghi hoặc bất quá Lý Chính biết được liên quan tới bệ hạ vẫn là thiếu suy đoán cho thỏa đáng. Bạch lão, ngươi cảm thấy, mấy người kia thân phận đến cùng như thế nào? Lý Chính sau khi rời đi Cơ Vô Hối nhìn về phía bên cạnh thân bạch lão. Bạch lão cười cười cho Cơ Vô Hối châm nửa chén nước trà. Bệ hạ, đáp án của vấn đề này, không đã sớm tại trong lòng của ngài rồi hả? Cơ Vô Hối cười khổ. Hắn tự nhiên là đoán được vấn đề đáp án, chỉ là có chút không muốn tin tưởng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm giác lão bản mỗi lần muốn ra cửa đi loanh quanh sự tình, đều gặp được sự tình. Cơ Vô Hối cười khổ, đầu tiên là Cơ Thiên Hạo tên ngu xuẩn kia, lần này lại là cái nào đó không biết tên Huyết Lang. Cửu Diệu Thành bên trong sự tình, làm sao cảm giác luôn tìm lão bản a, Cơ Vô Hối cảm giác rất buồn rầu. Lão bản không sẽ bởi vì chuyện này, thì quái tội với mình a, Cách Trương.